Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 4, Thắng Cửu Thiên chân diện mục. Đủ rồi, Thắng Cửu Thiên, giết nữ nhân, ngươi không tầm thường sao? Tô Định Phương trong mắt lạnh lẽo. Tô Định Phương, ngươi lại vì nữ nhân này ra mặt. A, ta đến là kỳ quái. Doanh bốn con gái của biển gả cho ngươi, trả lại cho ngươi sinh cái nữ nhi, kết quả bị nữ nhân này giết. Ngươi không báo thù thì cũng thôi đi, thế mà vẫn nhiều lần che chở hắn. Thắng Cửu Thiên híp mắt nhìn về phía Tô Định Phương. Giờ khắc này, đừng bảo là Thắng Cửu Thiên không thể nào hiểu được, cách đó không xa Vương Hùng cũng là không thể nào hiểu được. Mẫu thân của Tô Thanh Hoàn là Phượng Hoàng lão tổ giết, Tô Định Phương thế mà vẫn che chở hắn. Phải biết, thượng cổ lúc sau, Tô Định Phương hết thảy cũng bị huyền nữ làm hại thật thê thảm a. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Tô Định Phương lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên híp mắt nhìn về phía Tô Định Phương. Phượng Hoàng lão tổ lại là toàn thân run lên nhìn về phía Tô Định Phương. Trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, nhưng không khỏi lại tăng thêm một cỗ cảm giác an toàn. Hai năm không thấy, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Thắng Cửu Thiên lạnh lùng nói. Không phải hai năm, ngươi quên trung cổ thời kỳ trăm năm. Thắng Cửu Thiên, ngươi là quên ta đi. Tô Định Phương lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Khương Thượng. Hiển nhiên, trung cổ lần kia chú ấn thiên đạo pháp tắc, đối Thắng Cửu Thiên trí nhớ, cũng tổn thất không ít. Hắn là, y ra biển thước. Khương Thượng hơi hơi thi lễ giải thích nói. Ngươi không phải. Phượng Hoàng lão tổ kinh ngạc chỉ Khương Thượng. Cái này Khương Thượng là ý gì? Không phải cùng Thắng Cửu Thiên trở mặt, muốn nhất thống Phượng Hoàng nhất tộc sao? Tại sao lại đối Thắng Cửu Thiên hành lễ? Ngươi đến cùng là hiệu trung Thắng Cửu Thiên, vẫn là muốn độc lập xưng bá? Biển thước, a, ở trung cổ, cũng không thấy ngươi khả năng bao lớn, cũng muốn hộ ta muốn giết ngươi. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên ngữ khí tràn đầy bá đạo. Hiển nhiên, hôm nay đã thả ra bảo, tất nhiên muốn Phượng Hoàng lão tổ chết. Khương Thượng, ngươi là chuẩn bị tiếp tục hiệu trung Thắng Cửu Thiên. Tô Định Phương lại là nhìn về phía Khương Thượng. Hiệu trung, a, ngươi cái này từ dùng cũng không tốt, ta rất lợi hại không thích. Khương Thượng bình tĩnh nói. Ồ, Tô Định Phương lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên, tôn trọng bá giả vô địch, năng giả là hơn. Năm đó, hắn là so với ta mạnh hơn ra vô số. Ta nghe sự phát triển của hắn ta Bắc Tần, phát triển ta Khương Mạch Phượng Hoàng. Có gì không đúng? Bây giờ, ta tuy nhiên cũng tăng cường đến không sợ Thắng Cửu Thiên. Nhưng, vì sao nhất định phải đối địch với hắn? Khương Thượng bình tĩnh nói. Các ngươi kết minh rồi. Chu Thiên Âm cũng híp mắt nói. Thắng Cửu Thiên cũng không có phản bác, tựa như công nhận Khương Thượng thời khắc này trương dương. Kết minh, Thắng Cửu Thiên cũng không bài xích, dù sao năm đó Câu Tiễn cũng là cùng mình kết minh. Chỉ là phân rõ chủ thứ là được. Khương Thượng bây giờ có Tổ Hoàng Chi Tỷ, còn có một thanh thánh kiếm, thực lực cũng đề bạt không ít. So với ngày xưa Câu Tiễn, chỉ mạnh không yếu, dạng này Khương Thượng có tư cách đề bạt địa vị. Ta đến đoán xem nhìn. Khương Thượng điểm ra Vân Đính Thiên Cung, nói rõ người đối với cái này đã không cần thiết, mà Thắng Cửu Thiên ngày xưa chướng mắt Côn Lôn bí cảnh. Nói rõ hắn chướng mắt Phượng Hoàng nhất tộc, nhưng hôm nay lại đột nhiên đến đây triển lãm vũ lực, cho nên Thắng Cửu Thiên muốn Vân Đính Thiên Cung, Khương Thượng muốn Phượng Hoàng nhất tộc. Thế là nội ứng ngoại hợp mới tới như thế một trận. Mà Vân Đính Thiên Cung tin tức cũng là Khương Thượng cáo chi Thắng Cửu Thiên a. Vương Hùng bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Khương Thượng. Vương Hùng, người vẫn là như thế làm cho người chán ghét a. Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Hiển nhiên, Vân Đính Thiên Cung tin tức thật là Khương Thượng cáo chi. Khương Thượng muốn lợi dụng thắng cửu thiên giúp mình nhất thống Phượng Hoàng nhất tộc, cho nên cấp ra như thế bí mật. Nhưng Khương Thượng cũng không muốn đem tin tức này đem ra công khai. Dù sao, như thế tính toán mưu Phượng Hoàng nhất tộc. Chúng Phượng Hoàng tộc tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn có chút vướng mắc. Huống chi, nơi này còn có Chu Thiên Âm, ban đầu Tây Vương Mẫu. Cái này khiến Khương Thượng hồi tâm Phượng Hoàng nhất tộc biến khó giải quyết đứng lên. Ta chán ghét các ngươi thu về băng đến, muốn đoạt phu nhân ta cơ nghiệp, vẫn không cho phép ta nói lên hai câu rồi. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Khương Thượng. Ta có tổ hoàng chi tỷ, cái này Phượng Hoàng nhất tộc, Khương Thượng còn muốn cường điệu. Khác nói với ta cái gì tổ hoàng chi tỷ, ngươi cái này tổ hoàng chi tỷ ở đâu ra? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Chỉ là thời điểm chưa tới. Ngươi chờ, rất nhanh, Phù Tô liền sẽ tìm đến ngươi, cầm lại thứ thuộc về hắn. Vương Hùng lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Khương Thượng sầm mặt lại. Đại Tần Thiên Đình, Đại Thái Tử vị trí, có thể một mực trống không đâu. Ngươi không phải không biết à? Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Khương Thượng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Thắng Cửu Thiên, thu thập huyền nữ cái này phản nghịch là phu nhân ta việc nhà. Hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đi vẫn là không đi? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Vương Hùng mới mở miệng. Tô Định Phương, Khương Thượng, Chu Thiên Âm, Thắng Tự, Cơ Trúc Dung, Phượng Hoàng Lão Tổ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Vương Hùng, làm sao bỗng nhiên lớn như thế khẩu khí? Phải biết, Thắng Cửu Thiên cường đại, thế nhưng là Đại La Kim Tiên thập bát trọng A. Thập bát trọng A, Vương Hùng vô luận kiếp này, vẫn là thượng cổ, đều khó có khả năng có thực lực này A. Cư nhiên như thế nói chuyện với Thắng Cửu Thiên. Đi, A, ha ha ha, Vương Hùng. Ngươi là đối với mình quá mức đánh giá cao a. Còn không người làm cho ta đi. Thắng Cửu Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lại là híp mắt nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Thắng Cửu Thiên, lần trước, ngươi muốn giết ta, ta còn không có cùng ngươi so đo. Không phải ta không quan tâm cửu hận này, mà chính là, xem ở dĩ vãng nhận biết bên trên, cho ngươi một cái thể diện. Ngươi nếu như là liền cái này cái thể diện cũng không cần, liền đừng có trách ta không niệm quen biết cũ. Quen biết cũ. Bốn phía tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự liền Chu Thiên Âm cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Hùng. Dù sao Vương Hùng đồng dạng có chuyện gì sẽ không gạt chính mình đó à. Lần này liên quan tới Thắng Cửu Thiên, có cái gì gạt chính mình đây này? Thể diện? Hừ, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thế để cho ta làm sao không thể diện? Vương Hùng, hôm nay cũng không phải lần trước. Ngươi có vận tốt như vậy, có thể từ nơi này ra ngoài. Thắng Cửu Thiên lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi thật muốn ta nói ra? Vương Hùng mí mắt vẩy một cái nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Thắng Cửu Thiên hơi hơi một trận trầm mặc, nhưng cuối cùng đối với mình quá tự tin. Ngươi nói a, trang tử năm đó, ngữ áp thứ dưới, ta nhìn ngươi hôm nay, như thế nào dùng ngôn ngữ đến để cho ta không thể diện? A, ha ha ha, Thắng Cửu Thiên cười lạnh nói. Vương Hùng thở sâu, lắc đầu, ngươi không thể diện, nhiều như vậy Phượng Hoàng. Ta chỉ là không muốn phu nhân của ta khó chịu. Ta chỉ là không muốn Thiên Âm mẫu thân khó chịu. Nhưng ngươi cũng không cần mặt mũi. Vậy hôm nay dứt khoát liền vạch trần ngươi mặt nạ. hắn không phải Cơ Phát sao? Hắn còn có thể là ai? Chu Thiên bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Cách đó không xa, Thắng Tự cũng bỗng nhiên run lên trong lòng. Không biết vì cái gì, hắn không chỉ là Cơ Phát, vẫn là ta Đại Tần Cửu Quân Chi Nam Tần Chi Chủ. Chu Cộng Công, Vương Hùng lạnh lùng nói. Cái gì? Phượng Hoàng Lão Tổ, Tô Định Phương, Khương Thượng, Cơ Trúc Dung đột nhiên cả kinh kêu lên. Không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao có thể là Cộng Công? Thắng Tự đột nhiên cả kinh kêu lên. Vương Hùng, ngươi sẽ không tính sai đi. Ngươi không phải nói, cha ta đã từng vượt qua trung cổ thời đại hóa thân thành Chu U Vương. Cùng Thắng Cửu Thiên đã từng đại chiến một trận sao? Phong Hỏa Hí Chư Hầu, dẫn thiên hạ đại thế đối phó Thắng Cửu Thiên, cuối cùng đều là thất bại thảm hại sao? Chu Thiên Âm cũng cả kinh kêu lên. Đây chẳng qua là Chu Cộng Công nói. Các ngươi người nào tận mắt nhìn thấy qua? Vương Hùng trầm giọng nói. Ta không tin, Cộng Công sẽ không gạt ta. Cộng Công sẽ không lừa gạt ta. Thắng Tự đột nhiên cả kinh kêu lên. Chúng ta cũng không phải chưa thấy qua Cơ Phát. Khương Thượng đều gặp, có cần gì phải một mực che mặt. Mỗi một lần Thắng Cửu Thiên xuất hiện thời điểm, Chu Cộng Công đều sẽ thiếu trận. 2 năm trước đối chiến Thắng Cửu Thiên, ta mời Chu Cộng Công. Lần này, ta nghĩ, lấy huyền nữ nhát gan, khẳng định cũng mời qua Chu Cộng Công. Thắng Tự đều tới, Chu Cộng Công không có tới. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Không, không thể nào. Lần trước các ngươi đối phó Bách Gia Các, Chu Cộng Công bị Thắng Lý Nhĩ ngược thành như thế. Khương Thượng mờ mịt nói. Thì tính sao? Có thể chứng minh cái gì? Vương Hùng thản nhiên nói. Khương Thượng sắc mặt một trận cổ quái. Thắng Cửu Thiên lúc ấy để cho ta truyền lệnh cho Thắng Lý Nhĩ. Không cho phép thương tổn Cơ Niệm Niệm. Thế nhưng là, thì tính sao? Thắng Lý Nhĩ hội nghe hắn sao? Ta như đoán không sai. Thắng Lý Nhĩ năm đó là Thắng Cửu Thiên thủ hạ. Nhưng là Thi Giảo An bài quân cờ đi. Vương Hùng lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên nhìn chòng chọc vào Vương Hùng. Ta nói không sai chứ, Chu Cộng Công. Vương Hùng nhìn chằm chằm Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chu Cộng Công. Thắng Cửu Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Vương Hùng. Chu Cộng Công, thân hình khôi ngô, thô bên trong có mảnh, nhìn như hỗn bất lận tính cách. Lại cáo già, mỗi lần gặp được chuyện khó giải quyết, đều có thể xảo diệu tránh né, xảo trá tàn nhẫn. A, ha ha ha, Chu Cộng Công, người cái này thân phận của ngụy trang, vẫn thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Bệt một cái lưới lớn, muốn thao túng Chư Tần, gặp ta không bị khống chế, cũng cảm thấy không có để lại cần thiết, có thể giết. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Thắng Cửu Thiên nói. Không thể nào, cha ta thế nào lại là Thắng Cửu Thiên? Chu Thiên Âm vô pháp tiếp nhận, càng vô pháp tiếp nhận chính là Thắng Tự. Bởi vì năm đó, bởi vì Chu Cộng Công không tranh nổi Cơ Trúc Dung, mới để cho mình bị Cơ Trúc Dung làm bẩn. Vẫn sinh Chu Thiên Âm, như Chu Cộng Công là Thắng Cửu Thiên, có thực lực kia. Làm sao có thể mặc cho dựa vào bản thân bị người khác khi nhục? Thắng Cửu Thiên không phải là của mình nghĩa phụ sao? Ngươi đến cùng là ai? Thắng Tự đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm Thắng Cửu Thiên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Thắng Cửu Thiên. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Thắng Cửu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Hít một hơi thật sâu. Vương Hùng, ngươi thật đúng là để cho ta khó chịu a. Lúc đầu, ta là nghĩ không ra ngươi. Nhưng, ta nghe nói, Niệm Niệm bởi vì chết qua một lần, Niết Bàn trọng sinh về sau, tu vi làm tiếp đột phá. Cho nên, ta mới phỏng đoán, năm đó Chu Cộng Công vượt qua thành Chu U Vương lần kia. Có phải hay không Thắng Cửu Thiên vì tăng cao tu vi? Niết Bàn trọng sinh giai đoạn. A, ta nói không sai chứ? Chu Cộng Công, ngươi tấm mặt nạ kia có thể hái được? Vương Hùng lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Thắng Cửu Thiên mặt nạ. Trong đó Thắng Tự toàn thân đều đang run rẩy, e ngại, Lực Bạt Sơn hề khí cái thế? Cái này liền là của ngươi khí cái thế? Liền đối mặt thế nhân dũng khí đều không có. Đáng là gì Thắng Cửu Thiên? Bá khí, liền cái này chút dũng khí đều không có sao? Vương Hùng lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi. Chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Phượng Hoàng mặt nạ, Thắng Cửu Thiên đeo gần một cái nguyên hội a. Rốt cục tại hôm nay tháo xuống. Sau mặt nạ mặt khuôn mặt, quả nhiên không phải người bên ngoài, chính là Chu Cộng Công. Người thật là Chu Cộng Công. Phượng Hoàng lão tổ nhất thời có loại cảm giác hít thở không thông. Chính mình bồi dưỡng ba người, Khương Thượng, Chu Thiên Âm, Chu Cộng Công, thế mà mỗi một cái đều siêu việt chính mình. Không phải mình trưởng khống bọn họ, mà là mình tại trước mặt bọn hắn, thế mà thành tiểu sửu. Không, không, không, ngươi không phải Cộng Công, ngươi không phải, Thắng Tự bỗng nhiên khóc thảm thương mà lên, chỉ Chu Cộng Công. Liên tiếp lui về phía sau. PS, Quan Kỳ hôm nay đang run âm nhìn thấy thứ nhất video. Mọi người có hứng thú có thể nhìn xem. Tìm tòi, Thái Dương hệ vận hành quỹ tích. Có thể nhìn thấy lăng tiêu phía trên trong địa cầu lang thang. Chúng ta tìm tới cổ thực tộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.